tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 36, thời hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An theo bản năng lảng tránh. Thầy Trung, đừng, không cần, giường cũng lên rồi, em còn sợ gì nữa? Lý Chí Mách bảo Thời An không nên như vậy, nhưng Trung Nghiêm đã tẩy não cậu. Nói gì cậu cũng thấy đúng. Dây chun bị kéo căng, Thời An vẫn né tránh, như một loài mèo hoang bị hoảng sợ. Thu móng vuốt lại, cuộn tròn trong bóng tối chật hẹp. Thầy Trung, em, Trung Nghiêm kéo cậu ra khỏi bóng tối, giữ chặt gáy cậu, an ủi hết lần này đến lần khác. Nhắm mắt lại, anh sẽ làm em thích. Trung Nghiêm nhẹ nhàng tách ra, dịu dàng chạm vào. Thời An có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, cũng có thể cảm nhận được làn da nóng ran. Còn nhớ anh đã từng nói gì không? Trung Nghiêm nhẹ nhàng nâng niu, như đang mân mê một món đồ nhỏ. Nó rất đẹp, cả màu sắc lẫn hình dáng. Trong không khí, có tiếng sợi vải co tần bị xé rách. Thầy Trung, Thời An ngẩng đầu thở hổn hển, khó khăn lấy oxy. Đừng mà, quần áo của anh muốn xé thì xé. Anh đã sớm phát hiện ra, chắc chắn cậu không thể từ chối. Mới được nước lấn tới, coi đó là lẽ đương nhiên. Trung Nghiêm ghé sát tai cậu, tự làm bao giờ chưa? Chưa, chưa từng, nói dối. Trung Nghiêm tăng thêm hình phạt. Làm thế nào, xem ảnh của anh à? Thời An vùi mặt vào vai anh. Thầy Trung, xin anh, đừng nói nữa, xấu hổ à? Thời An run rẩy gật đầu. Không thừa nhận, Trung Nghiêm sẽ không buông tha cho cậu. Thời An, đổi cách xưng hô đi. Trung, trưởng khoa Trung, lúc em hôn anh, em gọi là anh. Trung Nghiêm ra lệnh, gọi lại lần nữa, cho anh nghe. Thời An như đang sốt, ham muốn giấu kín trong cơ thể, như thủy triều mong chờ được tuôn trào. Cậu nghiến răng, nhưng không nói nên lời. Trung Nghiêm là con thú hoang đầy răng nanh, nhưng lại ôm cậu vào lòng. Nợ anh, lần sau nói. Hơi thở của Thời An phả lên ngực Trung Nghiêm, cậu có thể dễ dàng tìm thấy vết bớt trên ngực anh. Môi chạm vào đó, muốn cắn xuống, muốn che đi dấu vết của người khác. Cọ sát hết lần này đến lần khác, nhịn hết lần này đến lần khác, chỉ dám đặt đầu lưỡi ở đó. Hơi thở gấp gáp, trong không khí có mùi vị mặn mặn. Thời An mềm nhũn trong vòng tay Trung Nghiêm, nghe thấy anh kéo ngăn kéo ra, lau đi vết bẩn trên lòng bàn tay và kẽ ngón tay, rồi lại cởi đồ cho cậu. Em tự tắm. Thời An nhảy xuống bàn, khóa chặt cửa phòng tắm. Im lặng một lúc, cậu mới dám nhìn bản thân mình. Cổ áo bị xé rách một mảng lớn, không thể mặc được nữa. Bên trái đỏ ửng, bị véo sưng lên. Cậu càng phản ứng mạnh, anh càng véo mạnh hơn. Đồ cầm thú. Thời An, Trung Nghiêm gõ cửa. Chưa ra à? Em để đợi một lát, anh ngủ trước đi. Thời An vội vàng nói thêm, anh ngủ phòng anh, em ngủ phòng em, ngủ ngon. Trước khi rời đi, Trung Nghiêm đặc biệt nhắc nhở, mai là ngày thứ ba. Không cần nhắc, Thời An cũng nhớ, nhưng cậu không muốn mù quáng, muốn chịu trách nhiệm với bản thân. Tan làm hôm đó, Thời An chặn Trần Mạn lại. Chị rảnh không? Sao thế? Trần Mạn nửa đùa nửa thật. Tìm chị đặt nội khí quản thì không được, nhưng mời chị ăn cơm thì được. Thời An, mời chị ăn cơm. Hai người cùng nhau ra ngoài, ngồi trong nhà hàng. Trần Mạn nhìn chằm chằm vào thực đơn, hỏi bằng giọng điệu đầy ẩn ý, hay là đổi quán khác nhé? Thời An cố tỏ ra hào phóng, cứ gọi thoải mái, đừng khách sáo. Tìm Trần Mạn là đã suy nghĩ kỹ, nhưng mời cơm là quyết định tức thời. Đây là lần đầu tiên Thời An mời con gái đi ăn. Quán ăn nhỏ cậu thường đi với bạn bè không phù hợp. Cậu vắt óc suy nghĩ, dẫn cô đến nhà hàng hải sản. Trước đây đều là Trung Nghiêm gọi món, Trung Nghiêm trả tiền, đến khi tự mình tiêu tiền mới nhận ra. Ăn một bữa thôi cũng bằng cả tháng lương. Gọi món xong, Trần Mạn ôm cốc trà. Em đột nhiên như vậy, làm chị lo lắng đấy. Không có gì, em chỉ muốn nói chuyện với chị. Nhà hàng quá đắt, Trần Mạn không khỏi nghĩ lung tung. Em chắc không phải muốn theo đuổi chị chứ? Thời An lắc đầu nguầy nguậy. Không có, không có. Trần Mạn thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết chị rồi, chị nhớ em thích con trai mà. Thời An cúi đầu uống nước, ngầm thừa nhận lời nói của Trần Mạn. Rốt cuộc là sao? Trần Mạn gắp một con tôm tích to tướng. Ăn của người ta, mồm phải mềm, nhưng tăng ca thay em thì không được. Em muốn hỏi thăm chút thông tin. Trong nhóm buôn chuyện của các bác sĩ thực tập, Trần Mạn là quản trị viên, được mệnh danh là Bách Khoa Toàn Thư. Đây là lãnh địa của Trần Mạn. Nói đi, muốn biết của ai? Thầy Yên, thầy Trung. Trần Mạn phì cười, quả nhiên là anh ấy. Thời An nói thẳng, tình trường của anh ấy có bao nhiêu người? Tuy Trần Mạn thích buôn chuyện, nhưng cũng có nguyên tắc, thói quen sinh hoạt, thành tích học tập, sở thích của bác sĩ hướng dẫn có thể nói thoải mái, để mọi người tránh những điều thầy cô không thích. Những tin tức tận mắt chứng kiến cũng có thể nói. Còn những chuyện khác, đặc biệt là đời sống riêng tư, cơ bản không nói, càng không nói lung tung trong nhóm. Câu hỏi của Thời An khiến Trần Mạn nhớ đến những tin đồn gần đây về Thời An và thầy Trung. Chỉ đích danh, quá mức quan tâm, cử chỉ thân mật, cộng thêm thân phận của Trung Nghiêm, có chút giống chuyện ma. Trần Mạn hạ giọng, em nghiêm túc à? Chị nói trước đi, rồi em mới xác định được có nên nghiêm túc hay không. Thời An không quan tâm quá khứ, nhưng muốn biết liệu anh có thể nghiêm túc trong chuyện tình cảm hay không. Em thực sự biết thầy Trung là ai sao? Thời An bị hỏi mà hoang mang. Anh ấy còn có thể là ai? Trần Mạn, ý chị là em biết gia thế của anh ấy sao? Em biết anh ấy rất giàu. Trần Mạn thở dài, chắc em chưa xem tin nhắn trong nhóm. Thời An quả thực không thường xuyên xem. So với thân phận của Trung Nghiêm, giàu có chắc là cái mác không đáng kể nhất. Trần Mạn, ông nội anh ấy, Trung Viên Sơn, là viện sĩ, hiệu trưởng danh dự của trường chúng ta. Em biết không? Thời Yên, Trần Mạn, ông ấy còn là viện trưởng bệnh viện tỉnh. Em biết không? Thời Yên, Trần Mạn, vậy những điều chị sắp nói, em chắc chắn càng không biết. Viện trưởng Trung là một trong những học giả đầu tiên được hưởng trợ cấp đặc biệt của nhà nước. Là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của nhiều trường y, là giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Là đời thứ 16 của dòng họ Đông y, Trung gia. Là bậc thầy y học cổ truyền, là danh y nổi tiếng cả nước, được mệnh danh là thần y số 1. Thời Yên, vậy bố mẹ anh ấy em chắc càng không biết. Mẹ thầy Trung là viện trưởng, cổ đông của bệnh viện răng hàm mặt Song Hòa. Bệnh viện răng hàm mặt đó có hơn 100 chi nhánh trên toàn thế giới. Bố anh ấy điều hành một bệnh viện tư nhân có quy mô không thua kém gì bệnh viện tỉnh, hợp tác với rất nhiều cơ sở y tế hàng đầu trong và ngoài nước. Thầy Trung là con trai duy nhất trong nhà. Trần Mạn nhún vai, em còn cho rằng anh ấy chỉ là trưởng khoa cấp cứu Trung Nghiêm sao? Thông tin ồ ạt ập đến, đầu óc Thời An rối loạn như biển cả trong ngày bão. Còn về câu hỏi đầu tiên của em, tình trường của thầy Trung, chị chưa từng nghe nói, nhưng hồi đại học, anh ấy có một biệt danh là Hoàng tử quán ba. Trần Mạn nhấn mạnh, đương nhiên, những điều này đều là nghe nói. Chị không chắc chắn, nhưng những điều trên đều không quan trọng. Điều chị muốn nói nhất là, Trần Mạn nghiêm túc hiếm thấy, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nghe nói, thầy Trung đã có hôn ước, còn đối tượng hôn ước của anh ấy là chị Trần Mạn. 3 ngày sắp đến, nhưng Trung Nghiêm lại trải qua khoảng thời gian chờ đợi dài nhất. Thời An không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Mãi đến khi hết thời hạn, Trung Nghiêm mới thấy cậu về nhà. Thời An như con vật không có xương sống, nằm vật ra đất, cách tấm thảm lông cừu nửa mét, nhưng cậu không ngồi lên đó. Người thời ăn nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ hoe, nhưng mặt lại tái nhợt, lạnh đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng. Trung nghiêm đến đỡ cậu. Say rồi à? Không. Thời An vùng ra, vùi mặt vào bóng tối. Sao thế? Trung nghiêm nói. Thời An không nhúc nhích, giả vờ chết. Trung nghiêm ngồi xổm xuống, nhìn thấy chiếc áo khoác rách nát của cậu và khuôn mặt lấm lem bùn đất. Bị làm sao vậy? Trung nghiêm nâng cằm cậu lên. Trên mặt có vết thương. Không sao. Thời An quay mặt đi, tránh khỏi tay anh, cầm lại bị Trung nghiêm nắm lấy. Em trốn cái gì? Thời An mặc anh nắm, im lặng như một tiêu bản. Trung nghiêm kéo qua áo khoác của cậu. Còn bị thương chỗ nào nữa? Không cần. Thời An đẩy ra, kéo chặt cổ áo. Chỗ nào của em mà anh chưa thấy? Giấu làm gì? Trung nghiêm giữ chặt cậu, không cho cậu cơ hội vùng vẫy. Cẩn thận kiểm tra vết thương. Vai bị sưng, cánh tay và mặt đều bị chảy xước, môi cũng bị rách. Trung nghiêm, bị làm sao vậy? Thời yên, xe đạp điện, em là đồ ngốc sao? Phải, được chưa? Trung nghiêm mềm lòng, sao không gọi điện cho anh? Em tự xử lý được. Trung nghiêm đặt áo khoác sang một bên. Anh bế em đi tắm. Không cần. Trung nghiêm coi như không nghe thấy, vẫn muốn bế cậu lên, nhưng lại bị cậu vùng vẫy kịch liệt. Thời An hốt hoảng bỏ chạy, trốn vào bóng tối. Thực tế như những nhát roi quất vào mặt cậu, mỗi nhát roi còn đau hơn cả vết thương. Trưởng khoa Trung, xin anh tự trọng, tự trọng. Đây là câu nói đùa nực cười nhất mà Trung nghiêm từng nghe. Thời An muốn trốn tránh biết bao. Xin lỗi anh, mong chờ ba ngày, lại là kết quả chưa từng ngờ tới. Trung nghiêm, chuyện của chúng ta, làm em khó xử à? Thời An gật đầu, bị hiện thực đè nén đến mức không mở mắt ra được. Trung nghiêm bình tĩnh như không khí. Em định làm gì? Em muốn chuyển khoa. Thời An ôm chặt đầu gối, như đứa trẻ lạc mất gia đình. Trước khi xác nhận tin đồn là thật hay giả, Thời An chỉ muốn giữ khoảng cách. Đặc biệt là lúc này, cậu đã uống rượu, dù không nhiều, cũng sợ mất lý trí, đưa ra quyết định sai lầm. Anh sẽ liên hệ với bác sĩ Lương. Em chuyển sang khoa ngoại thần kinh trước. Cảm ơn anh, Thời An nói, ngày mai em sẽ chuyển đi. Trung nghiêm như đang cười, nhưng không nhìn thấy biểu cảm của anh. Vội vàng phủi sạch quan hệ với anh vậy sao? Tránh hiểm nghi thì hơn. Tùy em. Trung nghiêm muốn giữ thể diện, nhưng cuối cùng lại mềm lòng. Gần đây khó tìm nhà. Em có thể tìm được rồi hãy chuyển đi. Trung nghiêm nói, trước khi em chuyển đi, anh sẽ không về đây. Nhưng anh có một yêu cầu. Trung nghiêm nói, Thời An ngẩng đầu lên, chỉ dám nhìn bóng anh. Vết thương của em, anh xử lý xong rồi em mới được đi. Ánh đèn pha lê từ trên cao chiếu xuống. Thời An dựa vào cửa sổ, giữ tư thế phòng thủ. Trung nghiêm cầm tăm bông y tế, cẩn thận sát trùng, má, cánh tay, vai, cuối cùng là môi. Anh còn nhớ nhiệt độ nơi này, cũng nhớ cảm giác cắn lên đó, còn có sự nhiệt tình đáp lại của cậu. Nhưng bây giờ không thể chạm vào, cũng không thể cắn. Xử lý đến cuối cùng, Trung nghiêm không nhịn được nữa, nắm lấy mặt cậu. Em muốn nhìn thì nhìn, lén lút làm gì, ai nhìn chứ? Em không có nhìn. Thời An như bị vặt trụi lông, cuống cuồng trốn vào rèm cửa. Em không muốn nhìn, đâu có thèm nhìn. Rèm cửa phồng lên một mảng lớn, có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt dán chặt vào đó. Chỉ muốn đốt hai cái lỗ trên đó. Trung nghiêm hết cách. Thời yên, em là đồ ngốc sao? Biết rồi, cần phải nói hai lần sao? Trung nghiêm vứt cây tăm bông, đứng bên cửa sổ, ra đây, để anh thêm một con tôm hùm. Cay rồi, không ăn, không ra, tin anh cưỡng bức em không? Giọng điệu Trung nghiêm đầy vẻ đe dọa. Anh đếm đến ba, ba. Thời An bị mệnh lệnh trói buộc, còn chưa kịp nghe thấy. Hai, đã thò nửa cái đầu ra từ sau rèm cửa, tóc tai bù xù, không nhìn thấy mặt, đầu ngón tay lướt qua tóc cậu, cũng chỉ lướt qua tóc cậu. Trung Nghiêm vuốt ve rất nhẹ nhàng, sợ làm cậu giật mình lại bỏ chạy. Đợi em tỉnh rượu, sẽ hối hận không? Em không say. Trung Nghiêm lấy một chiếc máy ghi âm ra, đặt lên bàn, tỉnh rượu rồi tự nghe. Em có một cơ hội hối hận, Thời An không cần nghe. Nếu cậu say hơn một chút, cũng sẽ không lý trí như vậy. Công việc vẫn diễn ra như thường lệ. Thời An chuyển sang khoa ngoại thần kinh. Lương Tụng Thịnh rất nghiêm khắc, nhưng người đã từng theo Trung Nghiêm rất khó bị bắt lỗi. Thời An mỗi ngày ít nhất 2 ca mổ, công việc lấp đầy cuộc sống. Thời An dùng công việc để tê liệt bản thân, nhưng tin tức của Trung Nghiêm vẫn lọt vào tai cậu. Ngày thứ 7 ở khoa ngoại thần kinh, Thời An vẫn chưa tìm được nhà, cũng không ở lại nhà Trung Nghiêm. Cậu chủ yếu ở trong phòng nghỉ, thời gian còn lại đều ở bên Bác Nghiêu, ăn hết cây kem thứ 5. Bác Nghiêu giật lấy cây thứ 6. Một tuần rồi, két sắt của bác bị cháu vét sạch rồi. Keo kiệt, Thời An cắn que kem. Cháu đi mua ngay đây. Đó là chuyện mua được sao? Bác Nghiêu rót cho cậu một cốc nước gừng đường. Trốn tránh không phải là cách. Có chuyện gì? Nói cho bác Nghiêu nghe. Cháu không muốn làm tư liệu cho nhật ký của bác. Tên nhóc này, không tin bác sao? Không phải, Thời An xoa xoa đầu. Nói ra cũng vô ích. Cháu cứ nói trước đã. Cháu thích một người không nên thích. Tại sao? Người ta đã kết hôn rồi à? Chưa, nhiều lý do lắm, không nói rõ được. Bác Nghiêu, nói một lý do cháu quan tâm nhất. Thời Yên, anh ấy đã có hôn ước với người khác. Thời đại nào rồi? Còn hôn ước, cháu cũng không biết. Bác Nghiêu, vậy thì đi hỏi anh ta. Cháu hỏi thế nào? Thời An tưởng tượng, chẳng lẽ Tiểu Tam phải đại chiến 300 hiệp với Chính Thất sao? Bác Nghiêu cười ha hà. Cậu nhóc này, nói linh tinh gì đấy? Phim truyền hình bà ngoại cháu xem toàn kiểu này. Vừa xến vừa cẩu huyết, lại có thể khiến bà cụ mê mẩn. Xem đến tận 2 giờ sáng, không cho bà xem điện thoại là bà lại la lối om sòm. Cháu bình tĩnh hỏi, nói chuyện phải có lý lẽ. Dạo này anh ấy hay đi vắng. Không hỏi được, vừa nghe tin đồn, Thời An nhất thời không thể chấp nhận được. Nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ, vẫn nên xác nhận xem tin đó là thật hay giả. Tối hôm đó cậu uống rượu, nên không dám hỏi lung tung. Sau đó cậu lén tìm Trung Nghiêm vài lần, nhưng anh lại bận, hoặc không có ở nhà. Ồ, hóa ra người cháu thích là Tiểu Nghiêm. Ừ, Thời An lao đến, bịt miệng bác Nghiêu, bác có thể đừng nói linh tinh không? Cháu còn muốn giữ thể diện đấy. Bác Nghiêu gật đầu lia lịa, ra hiệu ok, Thời An mới dám buông tay, rồi lấy cuốn nhật ký. Không được viết linh tinh. Bác Nghiêu cười đến mức nếp nhăn xô lại với nhau. Cháu dám thích, còn sợ người khác viết sao? Thời An cuống cuồng như khỉ trên núi Nga Mi, nhảy lên nhảy xuống, nói bằng giọng nghiến răng. Im miệng, im miệng. Cháu không muốn xen vào chuyện tình cảm của anh ấy. Nếu anh ta đã có hôn ước mà còn dây dưa không rõ ràng với cháu, chứng tỏ nhân phẩm có vấn đề. Đúng vậy, đồ tồi, cầm thú, khốn nạn. Đừng vội mắng, nhỡ đâu là hiểu lầm thì sao? Bác Nghiêu lấy một cuốn nhật ký mới. Cháu định khi nào tìm anh ta xác nhận? Thời Yên, đợi anh ấy hết bận. Bác Nghiêu, nếu anh ta cứ bận mãi thì sao? Sẽ có lúc hết bận mà. Cậu nhóc này thật biết nhẫn nhịn. Thời Yên, cháu sợ quá bốc đồng, sẽ hối hận cả đời. Bác Nghiêu, muốn nghe chuyện của bác không? Thời An ngẩng đầu lên. Nếu bác muốn kể. Bác Nghiêu bóc một cây kem, ăn gần hết mới bắt đầu kể. Năm 18 tuổi, bác đi làm thuê, tình cờ yêu con gái của ông chủ. Chàng trai nghèo với cô gái nhà giàu. Ông chủ đương nhiên không đồng ý, cô gái muốn bỏ trốn cùng bác. Bác từ chối, Bác không muốn cô gái phải chịu khổ cùng bác, nên đã hứa hẹn 5 năm. 5 năm sau, dù bác có thành công hay không, đều sẽ quay lại cưới cô ấy. Vì vậy, bác Nghiêu phấn đấu không ngừng. 5 năm không ngủ một giấc trọn vẹn. Đến ngày hẹn, tuy bác không giàu sang phú quý, nhưng cũng có chút sự nghiệp, đủ để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho gia đình. Bác mang sính lễ đến, nhưng lại nghe tin cô gái đã đính hôn. Bác Nghiêu bừng tỉnh, trong thời đại thông tin liên lạc chưa phát triển đó, lời hứa của bác như tờ giấy trắng, dựa gì mà để cô gái tốt như vậy đợi bác 5 năm. Bác Nghiêu chọn cách chúc phúc, rời khỏi thành phố đó, sống một mình 15 năm, 40 tuổi năm đó, bác vẫn luôn nhớ nhung, quay trở lại nơi cũ, ở nơi hẹn ước, nhìn thấy cô gái vẫn còn chờ bác, tóc đã điểm bạc, năm đó, cô gái đồng ý đính hôn là để thuận theo bố mẹ, che mắt thiên hạ, nếu không, cô ấy không thể ra khỏi nhà, cô gái luôn tin rằng, đến ngày hẹn, người yêu sẽ quay lại cưới cô ấy, dù anh ấy đến muộn 15 năm, cô ấy cũng chưa từng nghi ngờ, chỉ cần cô ấy đợi, anh ấy nhất định sẽ đến. Xa nhau 20 năm, cuối cùng chúng tôi cũng thành vợ chồng. Chỉ tiếc, ông trời không thương chúng tôi. Thời An siết chặt lòng bàn tay, cuốn nhật ký ra in hẳn dấu tay trên đó. 10 năm sau khi kết hôn, cô ấy mất vì ung thư xương. Bác Nghiêu vừa cười vừa ăn kem, nước mắt rơi lã chã. Bác nợ cô ấy 20 năm. Vậy, bây giờ bác ấy, ở phòng bên cạnh, ngăn tủ số 8, tim Thời An như bị dao đâm. Hàng vạn mũi kim, tại sao lại để bác ấy luôn ở? Bác ấy là yêu cầu của cô ấy, muốn được hỏa táng cùng nhau, muốn kiếp sau vẫn làm vợ chồng. Bác Nghiêu không nỡ để cô ấy nằm ở đây quanh năm suốt tháng, nên mới xin vào làm công việc này, đồng hành cùng cô ấy thật lâu, trò chuyện cùng cô ấy. Bật nhạc của Đặng Lệ Quân mà cô ấy thích. Cháu à, đời người ngắn ngủi, đừng để lại tiếc nuối. Thời An đứng dậy, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Bác Nghiêu, cháu cảm ơn bác, cậu nhóc ngốc, đi nhanh đi. Bác Nghiêu cười nói, thành công rồi, nhớ mua kẹo cưới cho bác. Kẹo cưới, còn xa lắm, cậu chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, dù là thật. Cậu cũng muốn nghe Trung Nghiêm nói một lời xin lỗi. Xin lỗi cô Trần, cũng xin lỗi cậu. Thời An chạy thẳng đến khoa cấp cứu, vẫn không tìm thấy Trung Nghiêm. Nhưng có một người trong cuộc khác có thể hỏi. Trần Mạn tháo ống nghe, nhìn Thời An đứng ở cửa, giả vờ tức giận, em còn mặt mũi mà quay lại à? Không nói một lời đã chuyển sang khoa ngoại thần kinh, cũng không chào hỏi. Suốt ngày ru rú trong phòng mổ, không chịu gặp ai. Em xin lỗi, Thời An không phải không muốn gặp, mà là không dám gặp. Trần Mạn nói, tìm trưởng khoa Trung à, em tìm chị. Thời An không muốn vòng vo, có một chuyện em muốn xác nhận. Trần Mạn nghiêng đầu, chuyện gì? Chị và thầy Trung có hôn ước sao? Trần Mạn phì cười, suýt nữa không nhịn được. Mấy đứa thích buôn chuyện này, năm nào cũng có người hỏi, năm nào cũng kiên trì. Thời An hồi hộp đến mức ù tai, phải nhìn khẩu hình mới nghe được. Trần Mạn nhớn mày, muốn biết. Thời An gật đầu, cậu muốn nhanh chóng kết thúc, còn hơn là bị dày vò. Sống không bằng chết, chị có thể nói cho em biết. Trần Mạn lại muốn úp mở, nhưng em phải đồng ý với chị một chuyện. Em đồng ý. Thời An nói, em trai ngốc, em cũng không hỏi là chuyện gì. Trần Mạn nói bóng gió, không sợ chị bán em đi à? Thời An chợt nhận ra. Chuyện gì? Muộn rồi. Trần Mạn nói, mối quan hệ giữa chị và Trung Nghiêm, phải kể từ khi còn nhỏ. Bố mẹ hai bên là bạn thân, lại cùng tuổi, học cùng trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, luôn học cùng lớp. Được cùng một tài xế đưa đón, thường xuyên ăn cơm cùng nhau, gần gũi nhau, ngày nào cũng gặp mặt. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Trung Nghiêm là người Trần Mạn ghét nhất. ghét anh ấy ngủ gật trong giờ học, đá bóng sau giờ học, nghịch ngợm phá phách, nhưng vẫn dễ dàng đứng đầu lớp. Càng ghét bố mẹ luôn đem mình ra so sánh với anh ấy. Sự ghét bỏ này kéo dài đến tận cấp 3. Trần Mạn đi du học Đức mới yên ổn, bố mẹ hai bên quả thực có ý muốn tác hợp chúng tôi. Đặc biệt là trước khi Trung Nghiêm sang Đức học tiến sĩ. Suy nghĩ này càng mãnh liệt hơn. Bố mẹ luôn cho rằng Trung Nghiêm sang Đức vì Trần Mạn. Cũng từng khiến cô rất khó xử. Cô chán ghét việc Trung Nghiêm cứ bám lấy mình. Đã trốn sang Đức rồi, sao anh ta vẫn còn bám theo? Trước khi Trung Nghiêm sang Đức, bố mẹ hai bên muốn chúng tôi đăng ký kết hôn, để mọi chuyện được an bài ổn thỏa. Nhưng người như anh ấy, chị thực sự không thể chấp nhận được. Anh ấy kiêu ngạo mà lại chăm chỉ, tự phụ mà lại khiêm tốn. Anh ấy là công tử bột, lại là chủ nhiệm khoa cấp cứu. Trần Mạn luôn cảm thấy anh ấy có vấn đề. Hồi nhỏ là ghét cay ghét đắng. Lớn lên, làm bạn bè đã là giới hạn. Tóm lại, chúng tôi đúng là thanh mai trúc mã. Nhưng không phải thanh mai trúc mã nào cũng yêu nhau. Còn về hôn ước, chỉ là mong muốn của bố mẹ hai bên. Chúng tôi chưa từng thừa nhận. Và giao ước này, 8 năm trước đã bị hủy bỏ. Trần Mạn nhớn mày, em biết tại sao không? Thời An lắc đầu. Nóng ruột như có lửa đốt sau lưng. Trần Mạn ngoắc tay, bảo cậu lại gần, nói nhỏ, vì 8 năm trước anh ấy đã yêu một chàng trai cách chương.